Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153 nhất định phải ngăn lại bọn họ. Nghe Ninh An nói như vậy, Phong Vô Tà gật gật đầu, cũng không có ở trong thành nhiều làm dừng lại, mà là lái xe bắt đầu hướng tới tiếp theo tòa thành trì mà đi. Hai cái canh giờ lúc sau, Bách Lý Diệu Thiên mang theo một đám người chạy như bay mà đến. Ở ngoài thành dừng lại, thủ thành binh lính đội trưởng vừa thấy, cười đón đi lên, Tam Hoàng tử, Bách Lý Diệu Thiên nhìn hắn một cái. Hỏi, nhưng có họa người trong trải qua nơi đây? Không có, đội trưởng lắc lắc đầu, trầm mặc một hồi mới nói. Tuy rằng không có họa thượng người kia trải qua, nhưng là có một cái phi thường tuấn Mỹ thiếu niên đi ngang qua tuấn Mỹ thiếu niên. Bách Lý Diệu Thiên sắc mặt lạnh lùng, hắn từ trước thành trì nơi đó được đến tin tức, Diệp Ninh An tuyệt đối là hướng tới nơi này tới, không có khả năng không có, chẳng lẽ cái kia tuấn Mỹ thiếu niên là nàng giả dạng. Người mau nói cái kia thiếu niên trông như thế nào? Bách Lý Diệu Thiên bắt lấy đội trưởng quần áo hỏi. Kia đội trưởng không rõ êm đẹp Tam Hoàng tử như thế nào sẽ trở nên như vậy hung. Liền đem ngay lúc đó tình huống một năm một mười nói ra. Nghe xong kia đội trưởng nói, Bách Lý Diệu Thiên một phen ném ra hắn, đôi mắt bên trong tất cả đều là lạnh lẽo. Ngu xuẩn, ngươi có biết hay không nữ nhân kia chính là bổn điện hạ người muốn tìm ăn đi, đáng chết. Không có một cái làm việc làm hắn bớt lo. Ngươi họa một bức Phong Vô Tà bức họa, thông chi các thành trì, nhất định phải ngăn lại bọn họ, Bách Lý Diệu Thiên đối bên người một cái nam tử nói. Kia nam tử nghe vậy, gật gật đầu, liền mang theo ba người nhanh chóng vào thành, nhìn kia đội trưởng liếc mắt một cái. Bách Lý Diệu Thiên cũng không có thời gian cùng hắn nói thêm cái gì. Liền mang theo một đám người bay nhanh tiến vào trong thành. Bên dòng suối nhỏ, Phong Vô Tà nhìn tĩnh tọa tu luyện Ninh An, khóe miệng giơ lên một mặt ý cười. Còn hảo hắn tìm được nàng, ở bên người nàng ít nhất có thể xác định an toàn của nàng. Mà giờ phút này Ninh An lại không biết Phong Vô Tà suy nghĩ cái gì. Nàng chỉ là cảm thấy toàn thân nóng lên, cũng không biết vì cái gì, cảm giác muốn thiêu cháy giống nhau. Không nên a, phía trước đều không có loại tình huống này. Nhịn xuống kia cực nóng. Ninh An tiếp tục tu luyện, đương lực lượng du tẩu quá ở trong thân thể gân mạch là lúc. Ninh An lại phát hiện gân mạch tựa hồ so phía trước muốn mở rộng một ít. Tẩy gân phạt tùy, nàng gần nhất giống như không ăn cái gì đồ vật đi. Thân thể như thế nào còn sẽ như vậy? Tuy rằng có chút nghi hoặc, Ninh An lại cảm giác được này thân thể hiện tại hấp thu linh khí so với phía trước càng nhanh. Liền cũng không có nghĩ nhiều. Tiếp tục tu luyện, Phong Vô Tà nhàm chán cực kỳ ngồi ở trên cỏ. Bên dòng suối rừng cây nhỏ chung lại đột nhiên chạy ra một con màu trắng tiểu hồ ly. Giống như là bị cái gì hấp dẫn giống nhau. Lướt qua Ninh An chạy tới Phong Vô Tà trước mặt. Phong Vô Tà thấy vậy, vươn tay vuốt ve tiểu hồ ly lông tóc, cười khẽ nói, tiểu hồ, vì cái gì sẽ chạy ra? Kia hồ ly kêu hai tiếng. Sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm Phong Vô Tà tay, một đôi màu lam trong ánh mắt tất cả đều là hưng phấn cùng kinh hỉ. Nhìn nó đáng yêu bộ dáng, Phong Vô Tà đang chuẩn bị nói cái gì đó, trong đầu mặt lại đột nhiên xuất hiện một bộ hình ảnh. Thác nước xuôi dòng mà xuống, ly thác nước không xa địa phương, hoa cỏ nở rộ, một người nam tử nằm ở trên cỏ, khuôn mặt bị mở ra quạt xếp che khuất. Chỉ để lại thân thể cùng phiêu tán tóc bạc có thể thấy được. Một con màu trắng tiểu hồ ly từ thác nước bên trong lao tới. Sau đó lắc lắc trên người lông tóc, đi đến nam tử bên người, đem quạt xếp dùng móng vuốt lộng khai, lộ ra nam tử tuấn Mỹ cực kỳ dung mạo. Tiếp theo nháy mắt, kia tiểu hồ ly liền bị nam tử một tay ngăn, đồng thời nói, tiểu bạch, đừng nháo, làm ta ngủ một lát. Hết chương.